Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153. Chọn cái nào? 2. Trung tuần tháng 9, trên thị trấn khai mở kịch dân dã. Tại Tiền Than Trấn, kịch dân dã còn gọi là nước hí, bởi vì địa phương kịch dân dã sân khấu kịch thường thường đâm vào trên mặt biển. Đây đại khái là bởi vì trước kia mọi người không có giải trí hoạt động. Kịch dân dã đặc biệt được hoan nghênh. Mỗi gặp trên thị trấn trong thôn có kịch dân dã, sử dụng hấp dẫn rất nhiều người đi quan sát. Bởi vì địa phương tình hình giao thông không tốt, mọi người muốn xem hí có vạch lên thuyền đi. Hãy nhìn hí thời điểm muốn lên bờ. Như vậy ngẫu nhiên hội đụng với ăn trộm tới trộm thuyền. Dù sao lấy trước ngư dân thuyền đều là mộc thuyền tam bản. Nói bị trộm đi đã bị trộm đi. Vì vậy vì để mọi người có thể đang nhìn hí đồng thời coi chừng thuyền nhỏ, sân khấu kịch tử liền ghim đến trên mặt biển. Đồng thời bởi vì mặt biển bốn phía không có che lấp, tầm mắt tốt hơn, có thể chứa nạp người cũng nhiều hơn. Phong tục liền bảo lưu lại. Về sau dân bản xứ phát hiện sân khấu kịch tại trên mặt biển càng có thể nhìn ra con hát nhóm công phu. Như vậy nước hí hình thức càng thêm chịu hoan nghênh. Cho đến ngày nay, nước hí lại thành địa phương một cái du lịch hạng mục. Các du khách đối với hí khúc bản thân có lẽ không có hứng thú, nhưng đối với loại mô thức này rất cảm thấy hứng thú. Hiện tại bờ biển người xử lý kịch dân dã có 3 cái mục đích. Đầu tiên là thù thần cầu phúc, bởi vì cấm biển kỳ duy trì đến cuối tháng 8, cho nên đầu tháng 9 thời điểm rất nhiều thôn trấn sẽ làm kịch dân dã. Mục đích là cầu nguyện hải thần phù hộ, để cho ngư dân người có tốt hơn thu hoạch. Cái thứ hai mục đích là giải trí hoạt động. Trước kia không có tivi, không có mạng lưới niên đại. Kịch dân dã có thể là mọi người đuổi nhàm chán thời gian phương thức tốt nhất. Cái thứ ba mục đích là hoạt động thương nghiệp. Bởi vì xử lý kịch dân dã thời điểm hội có rất nhiều người tụ tập mà đến, cho nên sẽ có thương gia ra bán đồ vật. Thậm chí có thời điểm kịch dân dã hội diễn biến thành phiên chợ. Mọi người xem cuộc vui đồng thời cũng sẽ mua bán chút sinh hoạt đồ dùng các loại. Tiền Than Trấn chịu chính sách bảo hộ, cấm biển kỳ đối với bọn họ mà nói ảnh hưởng không lớn. Cho nên bọn họ nhìn kịch dân dã mục đích ở chỗ hai người. Lộc Chấp Tử lần đầu tiên nhìn nước hí, đặc biệt cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại, muốn mời hắn cùng đi. Ngao Mộc Dương rất xấu hổ. Vậy gì, có người khác ước ta? Là người ước khác cô nương à? Lộc Chấp Tử trêu chọc nói. Ngao Mộc Dương nói, cô nương là thật, nhưng thật sự là nhân gia ước ta, rất sớm trước ước ta, ta lúc ấy không tiện cự tuyệt. Lộc Chấp Tử nói, được rồi, không cần giải thích, không có vấn đề, ta đây cùng các sư phụ cùng đi, vừa vặn trường học cũng tổ chức các học sinh nhìn kịch dân dã. Tắt điện thoại, Ngao Mộc Dương có chút ngẩn người. Bên cạnh Ngao Phú Quý gặm lấy hạt dưa nói, Dương Tử, Lộc lão sư ước, ngươi đều cự tuyệt. Ngao Mộc Dương nói, Hồ Tú Tú lúc trước ước ta, ta lúc ấy đáp ứng. Ngao Phú Quý rất hâm mộ, hai cái cô nương tranh đoạt lấy ước ngươi a, ta thế nào sớm không nhìn ra ngươi như vậy có nữ nhân duyên. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, đi đi đi, cái gì gọi là nữ nhân duyên? Đều là phổ thông hữu nghị, tối thiểu bây giờ là phổ thông hữu nghị. Ngao Phú Quý bĩu môi, vậy ngươi chuẩn bị cùng với phát triển xuất một phần không phổ thông hữu nghị đâu này. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng bắt cá hai tay, bằng không đừng trách huynh đệ không giảng nghĩa khí. Vấn đề này, Ngao Mộc Dương gần nhất cũng đang suy nghĩ, không biết vì sao. Hồ Tú Tú đối với hắn tựa hồ có chút mưu cầu danh lợi. Tuy hai người không gặp mấy lần, có thể mỗi ngày đều hội nói chuyện phiếm. Buổi tối Hồ Tú Tú không đi làm thời điểm còn có thể cùng hắn khai mở giọng nói, thậm chí khai mở xem. Nhiều lần, hắn có thể cảm giác được. Hồ Tú Tú tựa hồ có rất hợp ý hắn. Cầm lần này nhìn kịch dân dã sự tình mà nói, tiểu hộ sĩ sớm một vòng ngay tại mỗi ngày cùng hắn trò chuyện. Trò chuyện trước kia kịch dân dã đi lên thế, trò chuyện kịch dân dã trong chuyện xưa, trò chuyện rất nhiều thứ. Cho nên, cho dù là Lộc Chấp Tử chủ động tới ước hắn, hắn cũng không nên đáp ứng, bằng không như vậy quá tổn thương Hồ Tú Tú tôn nghiêm. Thấy hắn trầm mặc, Ngao Phú Quý tới hứng thú. Huy, ngươi có phải hay không thực chăm chú cân nhắc chuyện này? Ngươi nói xem, ngươi đến cùng thích cái nào? Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn một cái nói, ta thích cái nào hữu dụng không? Ta thích nhân gia chưa hẳn yêu thích ta, càng chưa hẳn nguyện ý gả cho ta. Ngao Phú Quý rượt dây nói, ai nha, huynh đệ nói chuyện phiếm nha, nói một chút, ngươi nói xem. Ngao Mộc Dương ôm quân chủ trầm ngâm nói, Hồ Tú Tú là cô gái tốt, nhà của chúng ta cách gần, từ nhỏ lớn lên hoàn cảnh đồng dạng, giữa không có ngăn cách, nàng rất xinh đẹp, tư thái cũng tốt, tính cách cũng tốt, không sĩ diện cãi láo không tìm không xấu, với tư cách là y tá vẫn sẽ chiếu cố người, cho nên, bữa, hắn nói, cho nên ta tuyển Lộc lão sư. Đang dựng thẳng lấy lỗ tai lắng nghe Ngao Phú Quý nhất thời cười to. Ngoạt tào, ngươi không ấn sáo lộ xuất bài. Ta nghĩ đến ngươi sẽ chọn Hồ Tú Tú nha. Ngao Mộc Dương nói thật. Lộc lão sư thực nhìn rất đẹp. Hơn nữa nàng không riêng có đẹp mắt túi ra. Còn có thú vị linh hồn. Toán không nói ta. Ngươi sao? Ngươi hội chọn cái nào? Ngao Phú Quý tới tinh thần. Hắn sờ một cái ngón tay nắm tay nói, ta, hai cái đều muốn, cút chết tiệt, Ngao Mộc Dương phi hắn một cước, đã ăn điểm tâm, một đoàn người mở ra thuyền cùng đi xem hí, Ngao Mộc Dương không có khai mở chính mình hải điếu đỉnh, mà là ngồi Ngao Phú Quý thuyền bọc sát, sớm xuất phát đi chiếm diện tích phương, trên thuyền trừ hai người còn có Ngao Mộc bằng một nhóm thanh niên. Đều là chưa lập gia đình tiểu tử, trên mặt tràn ngập xuân tình bừng bừng, thoạt nhìn không giống như là đi xem trò vui, ngược lại là như đi lai giống. Đây cũng là bình thường, bởi vì kịch dân dã diễn là đánh võ tình yêu kịch. Đừng hiểu lầm, này cùng đông doanh tình yêu động tác kịch không có liên quan. Rất đơn thuần dùng võ hí phương thức diễn dịch tình yêu hí. Trước kia độc thân tiểu hỏa cùng các cô nương bình thường không gặp mặt cơ hội. Kịch dân dã cho bọn hắn cung cấp gặp nhau khả năng. Vì vậy nhìn tình yêu hí cộng thêm mọi người cô nam quả nữ. Rất có thể sẽ đến điện. Cho tới bây giờ, Hồng Dương nông thôn khu kịch dân dã cũng là nam nữ thanh niên thân cận tốt nhất chiến trường. Ngao Mộc Dương có cô nương tiếp khách. Hồ Tú Tú tại trên bến tàu đều của bọn hắn, bởi vì bọn họ đi sớm, chiếm trước bến tàu bên cạnh Hoàng Kim vị trí. Hồ Tú Tú có thể trực tiếp lên thuyền. Kịch dân dã sân khấu kịch là ngay cả đón lấy bến tàu xây dựng tại trên mặt nước. Bến tàu bị che đậy lên diễn trò từ nhóm hậu trường. Mọi người lên thuyền hoặc là tại bên cạnh bờ dựng lên trên đài cao xem cuộc vui. Hồ Tú Tú hôm nay đặc biệt cùng đồng sự thay ca. Nàng mặc một bộ lam sắc váy dài, phối hợp đỉnh đầu màu vỏ quýt chật vật mái hiên nhà mũ rơm. Gió biển thổi lướt, váy dài bồng bềnh, cho nàng tăng thêm một ít trang nhã. Thấy được tiểu hộ sĩ, mấy cái thanh niên nhao nhao huýt gió, huýt sáo. Hồ Tú Tú tự nhiên thành thạo lên thuyền. Đối với huýt gió, huýt sáo Ngao Phú Quý đám người nói, đừng làm cho ta tại bệnh viện xem lại các ngươi, dù cho thấy được kia cũng không phải là các ngươi muốn đến khám bệnh. Bằng không ta dùng châm trên người các ngươi đâm một cái vương bát xuất ra. Ngao Phú Quý đám người nhất thời héo, nhanh chóng trở nên thành thành thật thật, kịch dân dã nhiều mặt, liên tiếp 3 ngày, ngày đầu tiên biểu diễn, 10 khích lệ, 10 nghĩ. 10 hận, 10 chuôi cây quạt, 10 chén rượu, đều địa phương truyền thống nóng hí. đồng thời lấy tốt tặng thưởng. Thập toàn thập mỹ, 10 giờ sáng, dương quang đang liệt, hí kịch bắt đầu. Thời điểm này bến tàu xung quanh vây nhiều thuyền, một chiếc thuyền tiếp một chiếc thuyền, trừ một mảnh đường nước chảy ra, địa phương khác chật như nêm cối. Dựa theo địa phương quy củ, người xem có thể tùy tiện tiền nhiệm gì một chiếc thuyền. Chỉ cần người xem không phải là tới nháo sự, thuyền kia chủ không thể cự tuyệt nhân ra. Đường nước chảy tương đương với làn xe, đội thuyền ở trong đó chạy, chủ yếu là một ít thuyền hàng. Trên thuyền nhỏ có lẻ ăn, có rượu nước cùng các loại sinh hoạt đồ dùng. Trên thị trấn cửa hàng nhao nhao chạy đến việc buôn bán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.